Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, người không quen biết ta. Ninh Dương mặc dù mới nội khí bát trọng, nguyên khí nhưng chất phác cực kỳ, sau lưng của hắn quần áo phá vụn, thậm chí có vài đạo vết máu, nhưng không có gì quá đáng lo. Hắn đem Long Ngữ Phỉ kéo lên có chút áy náy nói. Vừa nãy không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta vị trí đột nhiên nổ tung, ta không bận tâm chu toàn, cho ngươi bị thương lần nữa. Long Ngữ Phỉ đứng lên sau, lau lau khóe miệng vết máu, sau đó nói, ta không sao, vừa nãy nếu như không phải ngươi, ta nói không định đô bỏ mình. Tất cả mọi người nghi ngờ không thôi nhìn trước nổ tung ngọn núi nhỏ kia đồi. Lúc này nơi đó đã biến thành một cái to lớn lõm hãm hại. Nơi nào còn có cái gì gò núi. Loại kia đáng sợ bạo tạc lực lượng, chính là một chiến vương cảnh giới cường giả cũng chịu đựng không được. Vài tên tông sư võ giả đang muốn lại đây hỏi dò một hồi Ninh Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại là mấy chỗ địa phương đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Lại có ba giờ gò núi đột nhiên nổ bể ra đến. Những này gò núi trên nhưng còn có không ít người. Bọn họ cũng không có Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ vận khí như vậy. Ngoại trừ rất ít mấy cái tông sư võ giả vọt ra ở ngoài. Ở đây phụ cận hết thảy võ giả đều bị tại đây loại kịch liệt trong lúc nổ tung biến thành bột mịn. Thấy vậy tình hình, còn đang tìm kiếm linh dược quáng vật võ giả, hoặc là liên thủ chống lại sát ý khí thế võ giả, dồn dập lùi về sau. Quả nhiên, những võ giả này đã đi chưa bao xa, nhiều hơn địa phương bắt đầu nổ tung lên, cuối cùng nơi này tạo thành liên miên không ngừng nổ tung quần. Đông đảo nổ tung sinh ra một đóa siêu cấp to lớn đám mây hình nấm. Tiếng nổ vang rền không dứt, một ít không kịp đào tẩu võ giả. Rất nhiều được loại này sóng xung cùng đến, sau đó hóa thành bụi. Cũng còn tốt chúng ta chạy trốn nhanh. Ninh Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu như hắn chần chờ một chút, nói không chắc đã chôn thây tại đây loại kinh khủng trong lúc nổ tung. Hắn thầm nói, này nổ tung nhất định là có nguyên nhân. Không thể vô duyên vô cớ liền sinh ra như vậy liên miên không dứt nổ tung. Nổ tung cho bụi cùng yên vụ, đã đem này một vùng toàn bộ bao trùm. Ninh Dương thần thức quét đến vạn mẫn mấy người, phát hiện hắn cũng không có chuyện gì. Đúng là yên tâm một ít, là thiên kích sát ý, là thiên kích bí cảnh. Thiên kích bí cảnh xuất hiện, một nói năng lộn xộn thanh âm của vang lên. Âm thanh này nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Lập tức càng nhiều người nói năng lộn xộn kêu lên, bọn họ tựa hồ thật sự nhìn thấy chân chính kích sát chi ý. Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ cũng rõ ràng nhìn thấy một to lớn đường hầm hư không. Cái lối đi này như một cái to lớn đường cái bình thường rộng lớn. Bên trong tỏa ra từng tia sát ý, khiến người ta khắp cả người phát lạnh, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đây mới thực là thiên kích sát ý. Ninh Dương nhưng mơ hồ cảm giác được cái lối đi này bên trong tỏa ra kích sát chi ý, nhưng cùng hắn lĩnh ngộ kích ý có chút không giống. Cho tới nơi nào không giống, hắn tạm thời không nói ra được. Nguyên bản bởi vì nơi này linh dược sơn quần được nổ hủy, có chút ủ rũ võ giả lần thứ hai trở nên hưng phấn. Gò núi không còn, nhưng xuất hiện chân chính thiên kích di tích, đây mới thật sự là cơ duyên. Ở muốn ở trên trời kích di tích bên trong lĩnh ngộ được một chút kích ý, tương lai cũng là một rất lớn đòn sát thủ. Không nhìn thấy trước cái kia họ Ninh tựa hồ mới tông sư sơ kỳ, lĩnh ngộ một tia kích ý, trực tiếp chém giết tông sư hậu kỳ không thương lượng sao? Nhân ra bằng chính là cái gì? Chính là kích sát chi ý. Ninh sư huynh, ta tựa hồ cảm giác một loại sát ý. Ta, Long Ngữ Phỉ cũng mừng rỡ không thôi nói. Nàng kiếm kỹ khí thế tuy rằng kinh người cực kỳ, Thế nhưng nàng nhưng cảm giác thiếu hụt một loại như Ninh Dương sử dụng vũ khí như vậy ý cảnh. Nàng biết, chính là kiếm ý, nếu như nàng có thể loại suy lĩnh ngộ kiếm ý, nàng kia chiến đấu lực đem nâng lên mấy lần không thôi. Ninh Dương nhìn thấy vô số người trào vào chân chính thiên kích di tích. Gật gật đầu, ngươi mau mau vào đi thôi, ta một lúc nữa đi vào tìm ngươi, ngươi không tiến vào. Long Ngữ Phỉ sau đó nhìn Ninh Dương hỏi, ta liền ở ngay đây cảm ngộ kích ý, ta có thể cảm thụ được. Ninh Dương liền vội vàng nói, hắn cảm nhận được loại này kích ý cùng trước tựa hồ có hơi không giống. Trong đó mơ hồ có một loại kích vận, để hắn cảm nhận được trước mơ hồ cảm giác được trôi qua loại thứ ba kích ý. Tất cả mọi người tiến vào chân chính thiên kích bí cảnh. Chỉ có Ninh Dương không có đi vào. Ninh Dương nhưng lấy ra vừa nãy hắn tóm lấy hai đạo cầu vồng. Đây là hai khối lòng bàn tay kích thước, hồng nhạt hình tròn ngọc bài. Vào tay, bắt đầu có chút lạnh lẽo, nhưng lại không biết là cái gì vật liệu luyện chế mà thành. Mặt trên tựa hồ khắc họa cao cấp trận văn, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng khẳng định không đơn giản. Trước tiên thu lại nói, sau đó hắn an vị ở miệng đường nối bên trong, chìm đắm ở một loại hoàn toàn mới kích ý cảm ngộ ở trong. Thời gian một chút trôi qua, nơi này cũng không còn trước loại kia náo động, chỉ có Ninh Dương quanh thân, từng đảo kích ý vờn quanh, thật giống như trước Gò Đất Sơn sát ý giống như vậy. Kích ý dấu vết ở Ninh Dương trong nhận thức biết dần dần thành hình. Ngay ở Ninh Dương sắp sửa rõ ràng lý giải loại thứ ba kích ý thời điểm, chu vi vô số kích vận trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Ninh Dương chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cảm ngộ lên. Hai ngày quá khứ, loại kia đặc biệt kích vận khí tức Ninh Dương cũng lại không cảm giác được. Ninh Dương mở mắt ra, hắn có thể cảm giác được cuối cùng loại này kích vận mang theo kích ý. Khẳng định so với hắn trước lĩnh ngộ kích ý muốn càng mạnh mẽ hơn. Có điều xem ra cùng mình vô duyên, hắn nắm giữ phần mềm hách yêu bàn, lại tu luyện hồng mông công pháp. Hắn cần chính là thứ thuộc về chính mình, mà không phải một mực mô phỏng theo đồ của người khác. Có thể chính là bởi vì hắn tu luyện hồng mông công pháp, hắn mới có thể hoàn toàn không cảm giác được loại kia kích ý. Loại kia không thuộc về mình kích ý. Nơi này từ lâu không có bất kỳ người nào ảnh. Phải nói, chỉ có Ninh Dương một người. Tuy rằng cảm ngộ kích ý lãng phí hai ngày, thế nhưng Ninh Dương nhưng cảm giác đáng giá. Chí ít hắn biết rồi, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Ninh Dương cũng cấp tốc tiến vào cái kia trong đường nối. Hắn mau chân đến xem Long Ngữ Phỉ lĩnh ngộ đến như thế nào. Như lĩnh ngộ đến gần như, bọn họ là có thể tiếp tục làm chính sự, tiến vào cái kia thông đạo sau, cũng không có trong tưởng tượng truyền tống. Đây là một chân chính thông đạo. Đi rồi sau một tiếng, Ninh Dương đi tới một thế giới khác. Đây là một mảnh sông băng, cực kỳ lạnh lẽo. Nếu là người bình thường đi tới nơi này, không mấy tiếng cũng sẽ bị đông chết. Bất quá bọn hắn đều là võ giả, điểm ấy lạnh giá cũng không tính là gì. Hắn cũng không có đi tới bao nhiêu đường, đã nhìn thấy dọc theo đường đi có thật nhiều võ giả thi hài. Ban đầu Ninh Dương cũng không có để ý nhiều. Nơi này thiên kích vực, lĩnh ngộ kích ý vốn là một cái chuyện phi thường nguy hiểm. Người chết cũng không phải kỳ quái chuyện. Thế nhưng Ninh Dương rất nhanh sẽ đã nhận ra không đúng. Nơi này võ giả bị chết hầu như cũng không phải bởi vì lĩnh ngộ kích ý mà chết, mà là lẫn nhau ra tay tranh đấu tạo thành. Ninh Dương không nghĩ nhiều lắm. Nơi này cũng chỉ có một cái đại lộ, hai bên đều là băng sơn. Thần thức căn bản quét không tới phần cuối. Lại là đi rồi nửa ngày sau, Ninh Dương rốt cục nhìn thấy một tên sống sót võ giả. Hắn trực tiếp rơi vào người võ giả này trước mặt. Bằng hữu, xin hỏi một chút, ngươi có nhìn thấy hay không đồng bạn của ta? nơi này những người còn lại có phải là đều đến trước mặt. Người võ giả này nội khí 5 tầng, hắn nhìn thấy Ninh Dương tới được khí thế, liền biết chính mình xa xa không phải Ninh Dương đối thủ. Hắn lập tức đề phòng nhìn chằm chằm Ninh Dương, căng thẳng nói, ta căn bản cũng không nhận thức ngươi, thì lại làm sao biết đồng bạn của ngươi là ai? Ngươi không quen biết ta. Ninh Dương hơi nhướng mày, hắn liền giết 4 tên Côn Lăng học viện đệ tử, còn trước mặt mọi người cự tuyệt một vị có vẻ như rất nổi danh mỹ nữ cầu ái. Còn có người không quen biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.